bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, đặc huấn bắt đầu. Ta đối với các ngươi tốt thất vọng. Tẩy tủy trí. Ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên ngoài, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Quân Di, Tần Vô Song các loại một đám đạo tử tụ tại một khối. Đang chờ Sở Cuồng Nhân đi vào, mà tại ở trong đó, duy nhất trường hợp đặc biệt chính là vừa thêm nhập Huyền Thiên Tông môn bao lâu Thương Tình Tuyết. Nhưng mọi người cũng không sao cả nghi vấn, dù sao Huyền Băng đạo thể tư chất thì còn tại đó. Cũng là có tư cách cùng bọn hắn đứng tại một khối. Thương Tình Tuyết đứng ở một bên, bí mật quan sát lấy Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên bọn người. Dù sao những này là Huyền Thiên Tông bên trong đệ tử ưu tú nhất. Thời gian trôi qua, hơn nửa canh giờ sau, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ Khoan Thai tới chậm, mà Nam Cung Hoàng bọn người cũng không có trách tội ý tứ. Chắp tay hành lễ, bái kiến trưởng môn, hôm nay gọi các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi cũng cần phải rõ ràng là vì cái gì. Cũng là kia là cái gì thiên kiêu tranh bá thi đấu. Nói thực ra, cá nhân ta đối cái này cái gì tranh bá thi đấu là không hứng thú. Nhưng ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, để mấy người các ngươi ra đi thấy chút việc đời cũng không tệ lắm. Cho nên ta chuẩn bị cho các ngươi đến một trận đặc huấn. Tránh khỏi tại tranh bá thi đấu phía trên cho Huyền Thiên Tông mất mặt xấu hổ. Sở Cuồng Nhân nói, xong, chúng người thần sắc cũng không có gì thay đổi. Bọn họ đã sớm biết liên quan tới tranh bá thi đấu chuyện. Lúc này, Thương Tình Tuyết nhấc tay hỏi, trưởng môn, lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, ta cũng muốn tham gia sao? Không phải nàng sợ hãi, mà chính là nàng vừa giác tỉnh Huyền Băng đạo thể. Tu vi cũng chỉ là kim đan mà thôi. Liền tiểu băng đều kém xa tít tắp. Để cho nàng đi tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu. Thuần túy cũng là đánh đấm giả bộ. Không nhất định. Chỉ là ngươi Huyền Băng đạo thể vừa giác tỉnh. Có thể thừa dịp lần này đặc huấn. Mài rũa một chút. Đến mức tham gia tranh bá thi đấu. Đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Sở Cuồng Nhân nói ra. Há, thì ra là thế. Như không có vấn đề gì. Vậy bây giờ thì đi theo ta đi. Sở Cuồng Nhân quay người mang theo mấy người rời đi. Huyền Thiên Tông cương thổ rộng lớn. Sơn mạch rất nhiều. Mà Sở Cuồng Nhân dẫn theo mấy người tới đến một chỗ yên lặng sơn mạch. Trưởng môn, ngươi dẫn chúng ta tới này làm cái gì? Nam Cung Hoàng tò mò hỏi. Hắn vừa dứt lời. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy áp liền từ Sở Cuồng Nhân trên thân phóng xuất ra. Rơi tại trên người của bọn hắn. Tại cỗ uy áp này dưới. Bọn họ chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhiều hơn thập vạn đại sơn giống như. Liền động một cái ngón tay cũng khó khăn. Tu vi yếu nhất Thương Tình Tuyết tức thì bị cỗ uy áp này cho trong nháy mắt áp nằm dạp trên mặt đất. Mặt hướng chỗ. Ngực đều sắp bị áp không có. Ta dựa vào. Trưởng môn đang làm cái gì? Còn lại đạo tử cũng là một bộ hết sức trèo chống bộ dáng. Đây là chiến vương lĩnh vực. Đây là trưởng môn chiến vương lĩnh vực. Thật là khủng khiếp. Cỗ này áp lực tại sao ta cảm giác so với trọng lực sân thí luyện còn kinh khủng hơn. Nam Cung Hoàng bọn người thôi động linh lực chống cự. Nhưng bọn hắn càng là chống cự. Sở Cuồng Nhân thả ra chiến vương lĩnh vực thì càng khủng bố. Thời gian dần trôi qua, tu vi yếu nhất Thương Tình Tuyết gần như ngất. Sở Cuồng Nhân khoát tay, linh lực hóa thành một cái bàn tay vô hình cầm ra, đem Thương Tình Tuyết bắt lại đi ra, ném một bên. Lam Vũ nhanh tay lẹ mắt đuổi ngay sau đó, bất đắc dĩ cười một tiếng. Công tử thật sự chính là tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Theo chiến vương lĩnh vực, áp lực cũng tới càng lớn. Quân Di, Tần Vô Song các loại một đám đạo tử cũng thời gian dần trôi qua chống đỡ không nổi. Tinh bì lực tẫn nằm dạp trên mặt đất. Nhưng Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là không có ý thu tay. Thẳng đến mấy người cùng Thương Tình Tuyết một dạng sắp ngất thời điểm mới đem bọn hắn cầm ra chiến. Vương lĩnh vực phạm vi. Ném qua một bên. Trong lĩnh vực. Chỉ còn lại có Mộ Dung Hiên. Nam Cung Hoàng hai người đang khổ cực chống đỡ lấy, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu thì nằm trên đất. Sở Cuồng Nhân thu hồi lĩnh vực. Một phút, trong các ngươi thực lực tốt nhất cũng liền tại ta Chiến Vương trong lĩnh vực giữ vững. Được một phút thời gian, thực sự là làm cho người thất vọng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, trên mặt mọi người lộ ra vẻ xấu hổ. Quá cùi bắp, bọn họ những người này ở đây ngoại giới đều là nổi tiếng đạo tử. Nhất là Nam Cung Hoàng, càng là thanh danh truyền xa thiếu đế một trong. Nhưng tại Sở Cuồng Nhân trước mặt lại là đồ ăn đến không được. Mặt khác, ta cái này Chiến Vương lĩnh vực còn không có toàn lực thi triển. Sở Cuồng Nhân còn nói ra một cái. Sự thật tàn khốc, cái này để bọn hắn xấu hổ đến hận không thể tại trên mặt đất tìm điều vết nứt chui vào. Được rồi, cũng không trách ngươi được nhóm. Có thể là ta đối với các ngươi vuốt ve hy vọng quá cao đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nhưng hắn nói như vậy, không những không có để mọi người có chuyển biến tốt, ngược lại làm cho bọn họ càng xấu hổ khó cản. Quân Di còn có mặt khác hai nữ tính đạo tử song nước mắt rưng rưng. Càng là xấu hổ đến nhanh muốn khóc lên. Nếu là những người khác nói như vậy còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Sở Cuồng Nhân a. Tại trong lòng của bọn hắn, Sở Cuồng Nhân địa vị quá cao. Bọn họ vô cùng sùng bái đối phương. Đem đối phương xem làm thần tượng. Có thể vừa nghĩ tới chính mình như thế sùng bái thần tượng lại đối với mình cảm thấy thất vọng. Một cỗ cảm giác mất mát to lớn nhất thời đem bọn hắn bao phủ. Mọi người thần sắc, Sở Cuồng Nhân từng cái nhìn ở trong mắt. Ân, rất tốt, xem ra hiệu quả không tệ. Chỉ có đem bọn hắn đánh càng hung ác, mới càng có thể để bọn hắn cố gắng phấn đấu. Trận này đặc huấn hiệu quả mới có thể càng lộ vẻ lấy. Đều khác nằm ở nơi này. Đi theo ta đi, Sở Cuồng Nhân nói ra. Hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Tinh bì lực tẫn đạo tử nhóm cắn răng. Miễn cưỡng đứng lên. Dắt dìu nhau. Thất tha thất thểu đi theo Sở Cuồng Nhân sau lưng. Trước đó vì chống cự Sở Cuồng Nhân Chiến Vương lĩnh vực. Linh lực của bọn hắn bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này ngắn ngủi này mấy cái khoảng trăm thước. Mọi người cho dù là dắt dìu nhau. Vẫn như cũ đi được toàn thân như nhũn ra. Nhưng rất nhanh. Bọn họ liền cảm giác được một trận kỳ lạ linh lực ba động lẫn vào đạo vận theo bọn họ cách đó không? Xa truyền tới, tập trung nhìn vào, tại cách bọn họ cách đó không xa, có một cái bốc lên xương trắng hồ nước. Cái này hồ nước rất lớn, đường kính chỉ ít 20 mét, trung gian có một khối partition, đem cái này hồ nước làm hai bên. Nhìn lấy cái này hồ nước, Nam Cung Hoàng bọn người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ có thể cảm giác được tại cái này trong hồ nước ẩn chứa một cỗ huyền diệu đạo vận. Cái này một ao nước, tuyệt đối là không tầm thường bảo vật a. Trưởng môn, đây là cái gì a? Tẩy tủy trí, các ngươi hiện tại cái này trạng thái vừa tốt có thể đi vào ngâm. Đều cởi sạch cho ta y phục. Nam đi bên phải, nữ đi bên trái. Sở Cuồng Nhân hướng mọi người nói. Nam Cung Hoàng bọn người cũng chẳng có gì. Chỉ là Quân Di, Thương Tình Tuyết mấy cái nữ nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Còn thất thần làm gì? Nhanh đi xuống a, các ngươi tại cái này phao hết một canh giờ. Một lúc lâu sau ta lại về tới tìm các ngươi. Sở Cuồng Nhân nói xong cũng rời đi. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Nam Cung Hoàng đám người đi tới bên phải tẩy tủy trí. Cũng không có gì tốt xấu hổ. Trực tiếp lột sạch quần áo hạ nước. Quân Di, Thương Tình Tuyết còn có mặt khác hai cái đạo tử đi vào bên trái hồ nước. Hai bên nhìn một cái. Chậm rãi giải khai áo bào. Vô số cỗ mỹ thật động lòng người thân thể mềm mại bại lộ dưới ánh mặt trời. Mấy người lẫn nhau nhìn coi. Bên trong một cái nữ tính đạo tử đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó dẫn đầu đi vào tẩy tủy trí. Còn lại tam nữ gặp. Nhếch miệng. Không phải liền là hơi bị lớn đi. Có cái gì tốt đắc ý. Đợi mọi người tiến vào tẩy tủy trì về sau. Không tự chủ được phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ cảm giác được. Tẩy tủy trì bên trong có một cỗ lực lượng chính đang không ngừng hướng trong cơ thể mình chui.